Giữa không gian yên lặng, hai đứa lúc thì khóc, lúc thì cười, còn bới móc thói xấu của nhau. Một bên còn uống bia, mãi cho đến khi chủ quán đến giục mới lưu luyến không rời, tính tiền chạy lấy người. Lúc ấy tôi liền cảm khái, hai chúng tôi mới quen biết hơn 20 năm, lúc bới móc nhau còn có thể bới móc đến tận đêm hôm khuya khoắt. Như vậy, chờ đến lúc chúng tôi quen biết được 50, 60 năm thì chẳng phải sẽ mất 3 ngày 3 đêm. Ngẫm lại còn thấy kinh. Tôi đem ý tưởng vừa rồi nói với Hạp Tử, ai ngờ con bé lại vùng đại trường lên, mồm miệng không ngớt, nói: bà đã kết hôn, còn thời gian đâu mà cùng tôi luyên thuyên. Nếu bới móc, cũng phải từ anh chàng bảo mã của bà đến bóc mẹ ấy. Anh ta không gọi là bảo mã, tên anh ta là Giang Ly. Tôi rất thương cảm mà sửa lại, tuy rằng tên này so với bảo mã cũng không hay hơn là mấy. Lúc này, Hạp Tử lại nổi hứng thi nhân, đón gió đêm hô lớn: hỗ Giang Ly giữ tịch trì hề, nhẫn thù làn dĩ vi bội. Tên rất hay, tên rất hay. Hai câu thơ trên là trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên. Quả nhiên dựa vào lời ra, tôi đã sớm nhìn ra bên trong Hạp Tử kỳ thực là một vị tào mặc thi nhân, bằng không cũng sẽ không đứng trước gió mà đọc diễn cảm Ly Tao. Vì thế tôi chọc chọc bộ ngực của cô nàng, khinh thường nói: thế tại sao không gọi anh ta là Thu Lan đi, tên rất tao nhã. Thu Lan là tên của nữ. Tôi vừa định khích lệ Hạp Tử, coi như bà còn tỉnh táo, lại đột nhiên phát hiện ra người vừa nói là đàn ông. Tôi vội vàng quay đầu, chỉ thấy một vị nam nhân đang đứng phía sau chúng tôi, dưới ánh đèn cúi đầu nhìn chúng tôi. Ánh sáng từ sau lưng hắt lại, cho nên không rõ mặt lắm, nhưng tôi còn có thể nhìn ra hắn chính là Giang Ly. Khốn thật, bà đây không uống rượu nha. Tôi nheo nheo mắt nhìn kỹ lại, đúng vậy, chính là Giang Ly. Vì thế tôi ngại ngùng giơ tay chào nhìn hắn, nói: thật là khéo nha. Hắn đi tới, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua ngón tay vừa chọc chọc Hạp Tử kia của tôi, không mặn mà không nhạt, nói: thì ra cô quả nhiên có khẩu vị này, chẳng trách nhanh như vậy đã đáp ứng kết hôn với tôi. Gầy với Les đúng là tuyệt phối. Tôi một lần nữa nhìn kỹ bộ ngực của Hạp Tử, lắc đầu nói: tôi không có khẩu vị nặng như vậy. Dài áo ngực của Hạp Tử cũng thuộc dạng siêu khủng. Giang Ly nhìn Hạp Tử đang say bất tỉnh nhân sự trong lòng tôi, nói: tôi đưa các cô về. Giọng điệu đầy tính khẳng định, cái kiểu không cho người khác cãi lời ấy. Tôi than thở, người đàn ông này có điểm cường thế. Cũng đúng lúc bớt được tiền xe, dù sao hắn cũng là ông xã của tôi, nên trưng dụng thì trước dụng. Tôi vừa định khách sáo một chút cho có lệ, đã thấy Giang Ly quay lại nói với người đứng sau: cậu tự mình trở về trước đi. Lúc này tôi mới chú ý tới phía sau hắn thì ra còn có người. Tôi giấn cổ qua nhìn xem, lập tức mở to hai mắt không nói nên lời. Dựa vào cái gì ông trời rất không công bằng? Vì sao vị tiểu huynh đệ này bộ dạng so với tôi còn xinh đẹp hơn? Kìa, một đôi mi xinh đẹp. Kìa, một đôi tròng mắt vừa to vừa linh động. Còn có đôi môi kia làm cho người ta vừa thấy đã muốn cắn. Hơn nữa, da thịt không có chút tì vết nào. Nếu không biết Giang Ly là gay, tôi nhất định sẽ nghĩ người này hẳn là nữ giả trang nam. Giang Ly đại khái là hiểu lầm tôi. Lúc này hắn lạnh lùng, mang theo giọng điệu có điểm kinh thường, nói với tôi: cô đúng là sống chín không sợ, nam nữ đều ăn. Tôi mới thấy chính mình thất lễ, vì thế xấu hổ, ho một tiếng, cười nói: đâu nào, tôi làm sao dám có ý gì với người của anh. Cái kia, nếu anh đang có hẹn, chúng tôi không nên quấy rầy. Lời nói còn chưa dứt, đã bị Giang Ly đánh gãy. Đi thôi, phụ nữ lúc nào cũng dòng dài. Tôi kéo Hạp Tử đi theo sau Giang Ly, thoáng quay đầu nhìn tiểu mỹ nam kia một cái. Mặc dù có cách một khoảng xa, không nhìn rõ biểu tình của cậu ta lúc này, nhưng cảm giác cuối cùng của tôi là một đôi mắt nóng rực cùng với thù địch. Thế giới này có vẻ hỗn loạn. Tôi nghĩ kẻ ngàn chén không say như tôi đây, hôm nay có một chút say rồi.

còn ca ngợi tài nấu bếp của dì nha. Mẹ tôi nhất thời tươi rói như một đóa hoa loa kèn, ban cho tôi một cái liếc mắt tán thưởng. Tiểu Yến luôn nói lung tung. Vã mồ hôi, tôi chẳng qua chỉ nói bà rất kén ăn mà thôi. Tiếp theo, Giang Ly còn nói. Dì à, nhiều năm qua như vậy, Tiểu Yến đều chăm sóc cho dì chứ. Nói xong, không quên ra vẻ chiều chuộng, nhìn tôi âu yếm một cái, làm mọi người đều lầm tưởng hết cả. Mẹ tôi vừa nói đến đây, vô cùng hứng chí. Bình thường bà am hiểu nhất, không phải nấu ăn, mà chính là kể xấu tôi. Lão tử lúc này, thật sự không còn gì để nói. Cũng may, mẹ tôi còn chưa đến mức hồ đồ. Hình như là sợ người nhà Giang Ly ghét bỏ tôi. Cho nên, bà chỉ nói một hai câu chuyện có vẻ đại biểu, không làm cho tôi mất hình tượng. Chẳng qua cứ như vậy, mọi người bỗng nhiên tìm được tiếng nói chung. Nếu nói cha mẹ trước mặt người khác vạch trần con gái mình, có vẻ làm cho người ta không hài lòng, nhưng cũng có mặt đáng yêu. Đương nhiên, những chuyện rất soạn người, khẳng định sẽ không nói. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc. Vì thế, vận mệnh trên bàn cơm thay đổi, tôi cùng Giang Ly về một phe. Tôi cảm thấy Giang Ly quả thực rất lợi hại. Hắn thật giống như là người khống chế toàn bộ cục diện. Nói hai ba câu có thể thay đổi phương hướng của mọi người. Không biết lúc làm việc hắn có như vậy hay không. Nếu nói như vậy, chiếc BMW kia chắc không phải là thuê đến nhỉ. Tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly đột nhiên tiến đến bên tai tôi, nói: "Cha cô đâu?" Tôi phát hiện mỗi lúc hắn nói chuyện với tôi đều không để người khác nghe thấy. Chả trách khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy hai chúng tôi đang lời ngon tiếng ngọt, liếc mắt đưa tình. Tuy rằng tôi không thích nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì thế tôi liền tiến đến bên tay hắn, thì thầm: "Nói cho anh một bí mật." Giang Ly ư một tiếng chờ tôi nói hết. "Kỳ thật mẹ tôi cùng mẹ Giê-xu giống nhau, không cần đàn ông cũng có thể mang thai." Tôi cảm thấy có một số chuyện chỉ có thể để người ta muốn nói thì sẽ nói. Nếu người ta không muốn nói, bạn tốt nhất cũng đừng nên hỏi, giống như chuyện về cha tôi vậy. Giang Ly nhìn lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu, lại ghé xuống thấp giọng nói: "Tôi muốn báo cáo kết quả công tác." Tôi nhất thời hiểu được, hôm nay cha tôi không tới. Hình như khi cha mẹ Giang Ly trở về, chắc chắn sẽ hỏi Giang Ly, cha của Quan Tiểu Yến làm sao vậy? Tôi đã sắp trở thành vợ Giang Ly, hắn không thể không biết chuyện này đúng không? Không thể đến lúc đó đáp một câu: "Cha mẹ, chờ con hỏi một chút." Như vậy cho dù chúng tôi có cố gắng thì hôn nhân của hai đứa cũng đã bị nghi ngờ. Thậm chí cha mẹ hắn còn có thể cảm thấy tôi không tin con trai họ. Còn dâu như vậy bọn họ hình như cũng không cần. Quả nhiên vẫn là Giang Ly nghĩ chu đáo. Tôi thoải mái cúi người nói: "Ly hôn, lúc tôi học trung học thì chia tay rồi." Vì diễn trò cho đến hết, Giang Ly nghe xong lời tôi nói, vô cùng thân thiết, vỗ vỗ đầu tôi. Hai người không nói gì nữa.